xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 335, mỗi ngày nữ đế đều muốn đi bắt gian 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Thanh Tuệ Hy đã cảm thấy cả người có một trận đau nhức khó nói thành lời. Phần đau đớn nhất không may lại ở phần hông, vì vậy khi chỉ vừa vươn người một chút, Thanh Tuệ Hy đã không nhịn được mà nhăn mày. Lúc này, Thanh Tuệ Hy mới chú ý đến người đang nằm cạnh mình. Người nằm cạnh hắn có mái tóc đỏ rực của hoàng hôn và đôi mày nghiêm nghị. Đây là, nữ đế lại ngủ cạnh mình cả một đêm. Thanh Tuệ Hy có chút hoảng loạn, bởi vì hắn đã từng nghe tin đồn những người từng bị nữ đế ngủ qua một đêm, sang hôm sau sẽ bị cô ghẻ lạnh, đồng thời sẽ bị một số công nhân trù dập. Sau một hồi lo lắng, Thanh Tuệ Hy chợt nhớ đến đêm qua sau khi cả hắn say đến la liệt, hình như cô đã đưa hắn trở về cung điện. Còn về phần ký ức lúc sau, Thanh Tuệ Hy không còn nhớ chút xíu nào cả. Nhưng mà sự đau đớn này chỉ có thể thuộc về việc đó thôi nhỉ. Vừa nghĩ đến việc đó, khuôn mặt Thanh Tuệ Hy đã đỏ bừng như quả cà chua. Không hổ danh là nữ đế, sức lực của cô thật lớn, khiến hắn đau đớn đến tận sáng hôm sau. Đúng lúc này, Vân Yến chợt tỉnh giấc, cô nhìn sang Thanh Tuệ Hy, hai khuôn mặt đối diện khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ. Bệ hạ, Thanh Tuệ Hy ngại ngùng đến mức gần như nhắm thịt cả mắt. Đêm qua ta thật sự, thấy vậy, Vân Yến không một lời xoay lưng về phía Thanh Tuệ Hy sau đó rời khỏi giường. Chuyện đã qua thì ngươi không cần phải nhắc lại nữa đâu, trẫm không thích. Giọng nói trầm trầm của Vân Yến vang lên, Thanh Tuệ Hy có thể nghe được trong đó không có chút dao động nào. Dường như là Vân Yến không để tâm đến việc ngày hôm qua như thế nào, cô cũng không quan tâm đến việc hắn đang cảm thấy ra sao. Cả người Thanh Tuệ Hy cứng đờ, lúc này hắn chỉ biết trơ mắt ra nhìn Vân Yến khoác lên long bào rồi đi ra khỏi đây. Đôi mắt xinh đẹp đã ngấn lệ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt tinh xảo của Thanh Tuệ Hy. Công nhân chỉ vừa vào bên trong đã thấy hắn khóc nức nở, họ hận không thể kéo nữ đế đến trước mặt nói cho rõ mọi chuyện. Rõ ràng là cô làm gì con trai nhà người ta xong rồi, bây giờ vừa kéo quần lên liền không chịu nhận người, khiến hắn khóc đáng thương như thế này. Thấy Thanh Tuệ Hy khóc như mưa mà bản thân không thể làm gì, công nhân buồn muốn chết, nhưng ngoài việc an ủi hắn ra thì họ cũng không biết làm gì thêm. Dù sao họ cũng chỉ là những người hầu hèn mọn trong hoàng cung, không có quyền lực gì cả. Về phần Vân Yến sau khi trở về dưỡng tâm điện, cô mới có thời gian thở một trận đàng hoàng. Vừa tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của Thanh Tuệ Hy, cô suýt nữa là đã không nhịn được cảm giác muốn đấm vào mặt hắn. Bệ hạ, bên cung điện của Thanh Phi vừa mới truyền tin tức đến rằng sau khi ngài đi lạnh lùng như vậy, Thanh Phi đã khóc rất to. Trường cung vừa đóng cửa đã ngay lập tức báo cáo cho cô. Lời nói của trường cung cứ như gió thoảng qua tay, Vân Yến không thèm nghe lấy một chữ, cô chỉ nhìn đống kẹo sô-cô-la ở góc kia một cách mệt mỏi. Thấy Vân Yến có vẻ chán đời, trường cung liều lĩnh lên tiếng hỏi. Hạ nhân có thể hỏi, bệ hạ đêm qua đã làm gì Thanh Phi không ạ? Ngươi tò mò đến vậy thì hôm qua sao không đạp cửa vào xem? Vân Yến hơi cục xúc ném thẳng câu trả lời vào mặt trường cung. Trường cung lại bắt đầu khúm núm cúi đầu nhìn mặt đất. Vâng ạ, vâng, cái gì, đêm qua trẫm chỉ làm những gì nên làm mà thôi. Vân Yến trợn mắt nhìn trưởng cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vân Yến nói, trưởng cung cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện xảy ra đêm qua ở cung của Thanh Tuệ Hy. Thế thì bệ hạ có muốn viết tên Thanh Phi vào sổ ở kính sự phòng không ạ? Kính sự phòng, đại khái là viết rõ về ngày tháng năm vua hoặc đế vương sủng hạnh một phi tần nào đó để dễ dàng đối chiếu. Vân Yến nhăn mày, mấy lần trước trẫm đã nói với ngươi ra sao, bây giờ lại quên rồi, nhưng mà chẳng phải mấy lần trước là bệ hạ hù dọa các phi tần, còn lần này là... Thật sự hay sao, trưởng cung đột nhiên có chút ngại khi nói đến chuyện này. Vân Yến đứng hình mất 3 giây, bà mẹ nó, trẫm đây làm thật với Thanh Tuệ Hy lúc nào. Không nhận được câu trả lời của Vân Yến, trưởng cung liền cho rằng cô đang ngại, bà ta khuyên nhủ cô. Bệ hạ biết không, sau khi nam nhân được sủng hạnh, phía dưới của họ, đặc biệt là phần hông của họ rất đau, bệ hạ tốt nhất là nên cho người mang thuốc đến cho Thanh Phi, nhằm thể hiện sự chu đáo và lo lắng của mình. Nghe mấy lời nói chuyên nghiệp của trưởng cung xong, Vân Yến cảm thấy mình đã tỉnh táo hoàn toàn sau một đêm mệt nhọc rồi. Đột nhiên muốn chém đầu trưởng cung quá thì biết làm sao đây? Ngày hôm qua trẫm không có sủng hạnh Thanh Phi, Vân Yến phất phất tay. Ngươi nghĩ nhiều rồi, thế nhưng bệ hạ, nghĩ nhiều như vậy hẳn là đầu ngươi nặng lắm, có muốn được trẫm chém đầu cho đỡ nặng nề hay không? Vân Yến tức đến mức phải vỗ trán. Lần này trưởng cung đã biết điều hơn, trực tiếp im lặng hóa thành một tượng đá vâng lời. Thấy trưởng cung đến tận bây giờ cũng nghi ngờ mình là loại cha nữ phóng đãng kia, Vân Yến đành kể lại rành mạch toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua. Đêm hôm qua, sau khi Thanh Phi say đến mức ngủ gục trên vai Chẫm, Chẫm đành phải cùng cung nhân bế hắn về cung. Sau một hồi đi bộ từ cung điện này sang cung điện khác, Vân Yến mệt muốn sặc máu. Sô-cô-la thì còn chưa được ăn miếng nào, mà bây giờ đã ăn phải một nỗi khổ cực như vậy rồi. Vân Yến nhìn đám cung nhân của Thanh Tuệ Hy, ra hiệu cho bọn họ kéo hắn ra khỏi người mình. Cung nhân nghe lệnh làm theo, tiếc là tay hắn nắm chặt long bào quá, nếu như dùng sức quá lớn, sợ là long bào sẽ bị hỏng, cho nên cung nhân khổ tâm vô cùng. Không kéo Thanh Tuệ Hy ra thì sẽ bị nữ đế trách phạt, mà kéo mạnh quá nhỡ làm hỏng long bào thì sẽ bị chém đầu. Có ai đó có thể chừa cho họ một con đường sống hay không? Trời cũng đã khuya, người cũng đã mệt lừ, Vân Yến không còn cách nào khác ngoài việc phải ngủ tại cung này. Đến tận lúc Vân Yến đã vứt Thanh Tuệ Hy lên giường rồi, hắn vẫn giữ khư khư long bào của cô. Vân Yến, thế là trong lúc không kiềm được cơn nóng giận, Vân Yến đã lỡ chân đá Thanh Tuệ Hy xuống mặt đất. Với thân phận là một nữ đế bao dung, cô tất nhiên là phải bế hắn lên lại. Nhưng sau đó Thanh Tuệ Hy lại ngựa quen đường cũ nắm đầu ngủ của cô, thế là cô lại vô tình đạp hắn xuống đất một lần nữa. Vì thế cho nên mới có cảnh tượng như sáng hôm nay. Trưởng cung nghe xong liền giật mình, thật ra tình huống như thế này cũng không phải là vô lý. Sức lực của bệ hạ vốn đã rất lớn, nay lại cố ý dùng sức đá người khác nữa, nếu không đau đớn thì chắc người đó không còn là người nữa rồi. Nhưng mà bệ hạ, bây giờ ngài kể với ta cũng vô dụng. Trưởng cung nghiêm mặt, tin tức ngài thị tầm Thanh Phi hình như đã lan hết cung điện rồi. Vân Yến nheo mắt suy nghĩ một lúc, sau đó đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì cứ để tin đồn được lan truyền đi, tin đồn này cũng không ảnh hưởng đến Chẫm nhiều. Chắc chắn là không ảnh hưởng đến bệ hạ rồi. Trưởng cung bĩu môi, ý hạ nhân là Thanh Phi kìa, mới sáng sớm ngài đã lạnh lùng bước ra khỏi phòng người ta mà không bỏ lại một câu hỏi thăm, dù là hiểu nhầm đi nữa. Thì chắc là Thanh Phi sẽ bị mọi người tị nạnh đó. Người quan tâm đến Thanh Tuệ Hy như vậy thì sao không đi đến cung của hắn làm việc luôn đi? Vân Yến giật giật khóe miệng. Hạ nhân không dám, trưởng cung đáng thương nói, chỉ là hạ nhân trông thấy bệ hạ có vẻ quan tâm đến Thanh Phi nhiều hơn so với những người khác cho nên mới nói những lời như vậy. Ha ha, Vân Yến đã mệt mỏi nay lại càng thêm đau đầu, lát nữa lại còn lên triều, cô cảm thấy mình bị đám người thiếu IQ ở hoàng cung này bức điên rồi. Sau khi lên triều, Vân Yến liền thả hồn mình bay xa, chỉ để lại khuôn mặt lạnh tanh như âm hồn ở lại. Phùng Trinh Du Líp nhìn Vân Yến, lại nhìn sang đám cung nhân ra hiệu. Sau một hồi chơi trò ra hiệu với nhau thì bọn họ cũng lên tiếng. Bệ hạ, về chuyện hôm qua, ngài có nói rằng sẽ ban hôn ước cho hoàng tướng quân. Nhắc đến Hoàng Châu xa, Vân Yến liền minh mẫn trở lại. Đúng rồi, hôm qua Chẫm có nhắc đến việc đó thật. Vậy bệ hạ có thể cho chúng thần biết hôn phu của hoàng tướng quân sẽ có thể là ai không ạ? Kẻ đó kiểu gì cũng sẽ là người của hoàng tướng quân mà thôi, các ngươi tò mò làm quái gì? Vân Yến không vui phản đối việc phải trả lời. Nhưng mà bệ hạ, nếu như không chọn lọc một đối tượng tốt cho hoàng tướng quân thì sẽ không tốt đâu ạ, vậy thì cho lục hoàng tử của Lục Nam quốc làm hôn phu của hoàng tướng quân đi. Vân Yến cười như không cười, dù sao cả hai cũng cùng nhau đi đến kinh đô, trên đoạn đường dài đó hẳn là đã tiếp xúc nhiều rồi. Thần phản đối ạ, Phùng Trinh Du lên tiếng, tại sao, Vân Yến liếc bà ta, rõ ràng là đã cho các ngươi cơ hội tạo phản, vậy mà bây giờ lại đi phản đối. Bọn người này, là thâm sâu khó lường hay là ai kêu bị chập nhẹ vậy? Lục hoàng tử của Lục Nam quốc là vị hoàng tử không có thực quyền ở quốc gia của ngài ấy, dù hoàng tướng quân có cưới ngài ấy về quân thánh quốc chúng ta cũng chẳng được lợi gì. Nghe Phùng Trinh Du nói xong, Vân Yến mới hiểu lý do bà ta từ chối. Lý do bà ta từ chối đơn giản là vì thân phận của Diệu Tình không xứng với Hoàng Châu xa. Vân Yến, đám người này thật sự vô cùng ngốc nghếch. Cách chương.